Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 448. Đế Tôn, đưa tiễn hai người, Long Tinh Ngân hai người dừng lại bước chân, lần nữa mở ra, nơi này nhìn ra đã không có giá trị gì. Hai người trực tiếp tiến nhập tiếp theo thiên quan, dừng lại trong giây lát, hai người tới thứ 14 thiên quan, ở chỗ này. Hai người còn không có tiến vào thí luyện địa phương, liền cảm nhận được ba cỗ vô cùng kinh khủng khí thế. Khí thế tràn ngập, để cho hai người sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn cảm nhận được, cái này ba cỗ khí thế, ẩn chứa nội tinh, vậy mà không thể so với bọn hắn kém. Đây là một cái bao nhiêu kinh khủng sự tình. Nói như vậy, nơi này có ba cái không yếu tại sự hiện hữu của bọn hắn. Cái này khiến Long Tinh Ngân nhớ tới lúc trước Không Minh theo như lời nói. Long Tinh Ngân cảm thụ được cái này ba cỗ khí thế. Phát hiện hai cỗ cảm giác quen thuộc là Không Minh cùng đêm không dấu vết. Không sai, chính là hai người khí tức. Một người khác cũng rất lạ lẫm. Đột nhiên, một cỗ kinh khủng chí tôn chi uy bạo phát. Lực lượng cuồng bạo chấn động. Cùng Không Minh cùng đêm không dấu vết hai người khí thế va chạm. Long Tinh Ngân cảm nhận được cỗ này khí thế. Đây là chí tôn thuật. Cái này lúc, hai người giống như nhớ tới cái gì. Thân thể nhất động, hướng về cái hướng kia mà đi. Rất mau tới đến chiến đấu địa phương. Nhìn lấy không trung không ngừng chiến đấu ba người. Ba người cũng cảm nhận được hai người đến. Đình chỉ chiến đấu, cùng đẳng cấp cảm ứng. Bọn hắn nhưng không dám khinh thường. Ai ngờ nói mấy người là địch hay bạn. Làm Không Minh cùng đêm không giấu vết thấy là Long Tinh Ngân hai người về sau. Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần, một bên Đế Tôn, tự nhiên nghe được bọn hắn mà nói. Trực tiếp truyền âm, ta là Chí Tôn Điện Đế Tôn. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần lập tức biết rõ tình huống. Hai người cùng lúc nhất động, trực tiếp chặn lá đêm không giấu vết cùng Không Minh đường đi. Không Minh nhìn lấy hai người. Trong mắt lóe ra không tên ba động. Thánh quân, đã lâu không gặp, làm sao, muốn đối với chúng ta xuất thủ sao? Đương nhiên, thật vất vả đụng phải đối thủ. Đương nhiên muốn tỉ thí một chút. Long Tinh Ngân cười cười. Nói xong, Long Tinh Ngân chỉ hướng về Không Minh phóng đi. Cùng lúc thánh huyết sôi trào, lực lượng kinh khủng tăng lên. Hỏa diễm khải giáp nhập vào thân. Long Tinh Ngân trực tiếp áp chế chính mình cảnh giới, không có quá nhiều đột phá, bởi vì đối phương thất trọng thiên đỉnh phong, tại tăng thêm bị thương nhẹ, cho nên, cũng coi là cùng hắn thực lực đồng dạng. Long Tinh Trần thì hướng về đêm không giấu vết phóng đi. Hai người làm lúc liền truyền âm cho Đế Tôn, không cho hắn nhúng tay. Đế Tôn cũng vui vẻ đến rõ ràng nhàn, vừa vặn nhìn một chút chính mình đồng đội. Thực lực như thế nào? Long Tinh Ngân tay phải lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới luân chuyển. Hướng về Không Minh mà đi. Không Minh không cam lòng yếu thế. Âm u quyền đánh ra. Quyền đầu hóa thành ngàn vạn. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Thế giới cùng quyền đầu va chạm. Long Tinh Ngân tay trái phong sát chỉ điểm ra. Lực lượng cuồng bạo bạo phát. Không Minh thi triển âm u chỉ. Một mực điểm ra, âm u chi lực tràn ngập, lực lượng kinh khủng nổ tung, Không Minh giống to một tiếng, âm u thanh âm tràn ngập, Long Tinh Ngân lấy phong lôi thanh âm đối kháng, Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn, thái sơ thần ấn trong tay thành hình, hai tay vung lên, trực tiếp đánh ra, Không Minh cũng không yếu, hai tay cùng dạng bắt ấn, nuốt thiên ấn xuất hiện, hóa thành một cái lỗ đen, cả hai va chạm. Lặng yên không tiếng động biến mất. Không Minh thi triển thôn thiên ma công. Cả người hóa thành một cái lỗ đen. Thôn phệ hết thảy. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng. Thi triển thái hư đồ thần vực. Đồ thần vực trực tiếp một mực đem Long Tinh Ngân bao khỏa. Mà không có kéo dài. Dạng này đồ thần vực. Có thể dùng để phòng ngự. Ngăn cản đối phương thôn phệ chi lực. Không Minh chân đạp U Minh bộ. Giống như một cái như U Linh. Hướng về Long Tinh Ngân lao đến. Long Tinh Ngân thi triển thái hư bộ. Cả hai, so đấu lên tốc độ. U Minh Bộ nếu không phải thế nhân không có đem Minh tộc thiên thần bí thuật đứng vào mỗi cái bí thuật bảng danh sách, cái này U Minh Bộ tuyệt đối là không kém gì ngũ đại bộ pháp tồn tại. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Long Tinh Ngân hai tay chấn động, cùng Không Minh va chạm. Cả hai mỗi một lần giao kích, không trung đều sẽ xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Long Tinh Ngân tay phải thiên phú thần thông chấn động, tịch diệt chi thủ đánh ra, tịch diệt chi lực tràn ngập. Không Minh không chút nào yếu thế, tay trái lập tức một thô, bên trên tràn ngập hắc khí. Đây là tà ác chi lực, đồng dạng một trưởng vỗ ra. Hai người thiên phú thần thông đang kịch liệt va chạm. Long Tinh Ngân phong thần thối quét ra. Không Minh xương trắng thể thuật xương trắng chân nghênh kích. Oanh tương đương hai người cùng thời điểm lui. Long Tinh Ngân tay phải ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm. Một kiếm đoạn thiên bổ ra. Kinh khủng chặt đứt hết thảy lực lượng tràn ngập. Không Minh đồng dạng ngưng tụ một thanh bảo kiếm. U Minh kiếm thuật thi triển. Một kiếm bổ ra. Đem ngăn trở Không Minh trên thân đột nhiên bốc cháy lên U Minh quỷ hỏa. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Thiêu đốt linh hồn hỏa diễm xuất hiện. Hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa. Hoàng cực phần tâm hỏa bên trong có liệt hồn ảnh phong lực lượng. Trong đó lực lượng chính là nhằm vào linh hồn. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành hỏa long hướng thẳng đến nó U Minh quỷ hỏa đánh tới. Mà U Minh quỷ hỏa hóa thành một cái khô lâu. Cả hai triển khai kịch liệt bác đấu. Long Tinh Ngân trực tiếp thôi động địa tâm liệt diễm. Địa tâm liệt diễm hóa thành một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ chụp mồi, hướng về Không Minh mà đi. Không Minh giống như biết rõ cái này. Một tay phất lên, trong tay một cái giọt nước xuất hiện. Tản ra âm hàn băng lãnh chi ý. Long Tinh Ngân nhận biết. Đây là cùng Bích Hải Hàn so sánh khủng bố thần thủy. Tà Minh Thủy. Tà Minh Thủy hóa thành một đầu địa ngục tam đầu khuyền. Hướng về địa tâm liệt diễm mà đi. Cả hai kịch liệt va chạm. Không Minh một tay lật một cái. Trong tay xuất hiện địa ngục chi hỏa. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt. Tản ra kinh khủng khí tức. Hóa thành một đầu ma long hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân một tay phất lên. Bích Hải Hàn xuất hiện, hóa thành Hải Hoàng Giao, cùng Ma Long bác sát. Long Tinh Ngân kinh ngạc nhìn Không Minh, không nghĩ tới hắn có thể nắm giữ nhiều như vậy loại sức mạnh. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra không chỉ hắn có kỳ ngộ, đối phương cũng có. Đây mới là đối thủ mà Long Tinh Ngân hai tay trầm xuống. Trong tay sinh tử lưu động, sinh tử ấn hướng về đối phương mà đi. Không Minh thi triển phệ nguyên tay, hai tay hóa thành lỗ đen, tới va chạm, cả hai kịch liệt đối bính. Đột nhiên, Không Minh trong nháy mắt bạo phát, hai tay huy động, âm u chi lực trong tay tràn ngập, kinh khủng rét lạnh khí tràn ngập, bốn phía trong nháy mắt đóng băng. Hai tay giống như địa ngục U Minh, hai tay đánh ra kinh khủng gào thét truyền ra, bầu trời trong nháy mắt biến sắc. Hóa thành lực lượng kinh khủng hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân giật mình. Hai tay huy động. Cửu tự chân ngôn thi triển. Lâm binh đấu giả đều là trận lục tự điệp ra. Đại đạo chi lực tràn ngập. Hai tay đánh ra. Cả hai trên không trung nổ tung. Không Minh thân thể nhất động. Hóa thành âm u biến mất ở chân trời. Mà Long Tinh Trần đối thủ. Đêm không giấu vết cũng trốn. Không có cách. Không nói hai người chuyên môn thiện trường ẩn tàng cùng thoát đi. Chính là cùng cảnh giới. Muốn đánh giết đối phương cũng không dễ dàng. Coi như đế tôn xuất thủ. Ba người cũng không được. Đây cũng là lúc trước vì cái gì đêm không giấu vết cùng Không Minh truy sát đế tôn. Tuy nhiên có thể đánh bại hắn. Lại một mực không thể đánh chết nguyên nhân. Bởi vì đến bọn hắn cái này tầng thứ. Muốn giết chết đối phương. Thực sự quá khó khăn. Trừ phi tiến hành sinh tử đại chiến. Đêm không giấu vết cùng Không Minh. Điển hình không muốn cùng bọn hắn tiến hành đại chiến. Cũng thế. Cái này cảnh giới. Bọn hắn tiến hành đại chiến quá sớm. Bọn hắn đều sẽ ăn ý lưu đến sau cùng. Tiến hành đại chiến. Về phần truy sát đế tôn. Đây cũng là trùng hợp để cho hai người đụng phải hắn một thân một mình. Muốn đem ách giết tại trong trứng nước. Thế nhưng là. Kết quả cũng không có giết. Đây chính là bọn họ cái này tầng thứ thực lực. Không phải tình huống đặc thù. Muốn chết cũng khó khăn. Long Tinh Ngân hai người rơi xuống. Nhìn lấy người nam này tử. Đây là một cái một đầu màu tím tóc nam tử. Một đôi màu tím trong ánh mắt. Có long ảnh thoáng hiện. Trên thân tản ra đế vương khí cùng hoàng giả chi uy. Còn có mơ hồ chí tôn chi thế. Nhìn lấy đế tôn. Long Tinh Ngân mới đầu bởi vì hắn là đế tôn long thể đâu. Kết quả không phải chỉ là một giới phàm thể. Thế nhưng là. Vì cái gì phàm thể lại phát ra như thế kinh khủng khí thế đâu. Đế tôn huynh. Đợi lâu. Không biết rõ làm sao lại đụng phải không minh cùng đêm không giấu vết đâu. Long Tinh Ngân cười nói. Đế tôn cười cười. Bất quá cho dù là cười rộ lên. Nhưng như cũ tràn đầy uy nghiêm. Không biết, ta cũng không biết bọn hắn. Chỉ là ngẫu nhiên đụng phải. Liền bị bọn hắn công kích. Cái này đã rất lâu rồi. Thuận, đế tôn đi lòng vòng thân. Tóc trên trán nhoáng một cái. Lộ ra nó mi tâm. Làm Long Tinh Ngân nhìn thấy nó mi tâm hai cái vặn vẹo kỳ lạ văn tự. Lóe ra màu tím quang mang lúc. Long Tinh Ngân mới minh bạch. Trời ban thần văn, trách không được, tại chưa nghe nói qua đế tôn, cũng không biết hắn tình huống dưới, liền trực tiếp động thủ. Trời ban thần văn a, cái này đồ vật thế nhưng là có thể so với Long Tinh Ngân thể nội minh văn tồn tại. Hơn nữa còn là thiên địa uẩn nuôi thần văn, đây chính là trong truyền thuyết trời sinh chí tôn. Nhất kinh khủng chính là, thần văn uẩn dưỡng tại mi tâm, đây chính là trời sinh thiên thần a. Đặc biệt vẫn là hai cái thần văn đan vào một chỗ. Cái này cần cỡ nào khủng bố. Trách không được phàm là thể đâu. Có thần văn bài xích. Còn lại thể chất cũng không có một cái nào tới đồng thể. Phải biết, cái này thần văn. Thế nhưng là cùng thần tộc thần văn không giống nhau. Thần tộc thần văn, đúng là một loại năng lực. Nhưng là không có giống loại này trời ban thần văn ẩn chứa hoảng sợ thiên uy. Long Tinh Ngân cười khổ một tiếng. Trời ban thần văn, bọn hắn không đối với ngươi xuất thủ mới là lạ. Đế tôn trừng mắt nhìn. Cái này mới nhớ tới. Đã lâu như vậy, hắn đã sớm quên. Hắn còn có như thế hai cái trời ban thần văn. Cũng thế, hắn cho tới bây giờ liền không có dựa vào qua hai cái này thần văn. Sớm đã đem quên, hắn cũng không có đem xem như một cái vinh diệu. Mà là xem như bình thường hoa văn. Hắn trưởng thành đến nước này. Cũng không có ỷ lại mi tâm thần văn lực lượng. Nếu để cho ngoại nhân biết rõ. Hắn cũng không có dựa vào hai cái này thần văn. Đoán chừng tất cả mọi người sẽ khiếp sợ. Không có dựa vào thần văn liền mạnh như vậy. Cái kia nếu như dựa vào. Đây chẳng phải là. Các ngươi không nói. Ta đều quên. Chỉ bất quá một cái tiêu chí mà thôi. Đế tôn nhàn nhạt nói rằng, để cho hai người một trận không nói. Đã đế tôn huynh đến đây, vậy thì cùng một chỗ đi. Dù sao gia tộc để cho chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, được rồi, lại nơi này, không có đội ngũ là không được. Ta không sở trường lớn giao lưu, cho nên cũng không có cái gì bằng hữu bạn. Cái kia tiếp nhận, chúng ta cùng một chỗ. Hy vọng có thể đi đến sau cùng. Đế tôn gật đầu. Đương nhiên, chúng ta tạo thành đội ngũ nguyên nhân. Không chính là cái này sao? Tiếp nhận chúng ta nhưng là muốn lẫn nhau tín nhiệm. Ở chỗ này, ta trước hứa bên dưới võ đạo lời thề. Long Tinh Ngân nói rằng. Ta Long Tinh Ngân, lấy võ đạo chi tâm phát thệ. Nguyện cùng đế tôn, tạo thành trục thần tiểu đội. Cộng đồng tiến thối. Chỉ ở lại sau cùng thần đạo giao phong. Quyết chiến, Long Tinh Ngân trực tiếp thề. Tuy nhiên cái thế giới này, lời thề ước thúc lực cũng không lớn. Thế nhưng là, đối với võ giả tới nói lấy võ đạo chi tâm thề. Là nhất thần thánh lời thề. Mà lại, nếu như trái với, liền hội vũ nói chi tâm phá nát. Vĩnh viễn không thành được thiên thần. Có lẽ, cái này lời thề đối với phổ thông võ giả cũng không tính cái gì. Nhưng là, đối với người như hắn, cái này lời thề nặng như hết thảy. Về phần trục thần tiểu đội, là bọn hắn dạng này tổ hợp xưng hô, truy đuổi thần vị đội ngũ. Cái đội ngũ này, chính là tại sau cùng một trận chiến trước đó,